Tận thế nhạc viên, chương 974, khốn mễ còn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này nhìn cũng không giống như cái phòng cà phê. Lơ lửng khoang thuyền như là lâm vào giấc ngủ đồng dạng. Vô thanh vô tức dừng ở trên mặt đất. Bohemian theo khoang thuyền trong nhảy ra ngoài. Chuyển đầu nhìn một vòng. Tại chiếm diện tích rộng lớn Exodus trong. Nàng vẫn là lần đầu trông thấy gọi như vậy người cảm giác biệt khuất phòng. Xám trắng, đơn sơ, lạnh buốt, chật hẹp mà cứng rắn. Ngoại trừ cái giường đơn phía trên một cái lớn chừng bàn tay cửa sổ mái nhà bên ngoài. Gian phòng này duy nhất nguồn sáng chính là hai đầu màu trắng bên trong đưa bóng đèn. Bọn họ tới loại địa phương này làm gì? Ý nghĩ này theo Bohemian trong đầu chợt lóe lên. Liền bị nàng ném tới một bên. Lo lắng người khác, đứng tại người khác góc độ cân nhắc, đều không phải thói quen của nàng. Nàng vỗ tay một cái thượng đồ ăn vặt bột phấn, nhấc chân đi hướng cửa ra vào. Cửa như là dung nhập vách tường, bóng loáng mà không có khe hở. Nếu không phải nàng nhớ rõ mình thật là từ chỗ này đi vào, chỉ sợ nàng đều không có nàng từ trên xuống dưới tìm một lần. Lại chỗ nào tìm không có Exodus trong bình thường phòng đều có. Cái loại này chỉnh tề mở cửa nút bấm, dùng sức vỗ một cái tường. Bohemian có chút không cao hứng. Nàng luôn luôn là liền lâm tam tửu phòng cũng là đẩy cửa đi vào. Tại Exodus trong hoành hành không trở ngại đã quen. Gọi cha lê mở cửa tốt. Nàng lau một chút miệng, ngẩng đầu lên, kêu một tiếng, cha lê, chỉ ít. Tại nàng hé môi một khắc này, nàng cho là chính mình kêu đi ra. Bohemian nao nao, trừng mắt nhìn, trong không khí thiếu một chút nhì cái gì. Nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên nâng lên giọng lại hô một lần, cùng vừa rồi đồng dạng. Theo nàng trong cổ họng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tựa như là có cái gì có thể loại bỏ thanh âm cái lồng. Đem nàng dây thanh bưng kín đồng dạng. Dù cho Bohemian liều mạng dùng sức kêu to, kêu chính mình sắc mặt đỏ bừng, mạch máu hiện lên, cũng không nghe thấy một chút xíu chính mình thanh âm. Nàng thậm chí hoài nghi tới có phải hay không chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nhưng mỗi một cái trọng trọng gõ vào vách tường trên trầm đục, đều như cũ rõ ràng bị nàng nghe thấy được. Đây là có chuyện gì? Tại Bohemian trong đầu, nàng trộn lẫn lấy phẫn nộ cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai đã che mất hết thảy suy nghĩ. Mà ở cái này chật hẹp yên tĩnh phòng trong, không ngừng tiếng vọng đứng lên cũng chỉ có nàng nặng nề thở hào hển. Cùng với thân thể một chút đụng vào vách tường ngột ngạt. Phanh phanh, vang, nàng thà rằng vứt bỏ một cái chân, cũng không nguyện ý mất đi chính mình thanh âm. Bị tước đoạt sinh tồn cơ sở sợ hãi thực sự quá mức mãnh liệt. Đến mức qua một hồi lâu nàng mới đột nhiên hồi thần lại. Quay người nhào về phía bộ kia lơ lửng khoang thuyền. Nàng không có phá kiên thức đặc thù vật phẩm, nhưng là nàng chỉ ít có thể mở lơ lửng khoang thuyền đem cửa gian phòng đánh vỡ. Bohemian một quyền đập tại khống chế trên bảng, đem đầu thật sâu vùi vào cánh tay trong. Khối này phá sắt muốn dùng giọng nói khởi động. Chính xác tới nói, điều khiển trước đó nhất định phải thông qua cha lê đem nó kích hoạt. Không, tỉnh táo lại ngẫm lại. Tình huống có lẽ không có như vậy hỏng bét. Nàng thân ở một cái an toàn quen thuộc địa phương. Bên ngoài không chỉ có không có địch nhân. Ngược lại là mấy người quen. Này tại nàng nhân sinh trải qua bên trong xem như rất ít gặp chuyện. Tại phát hiện nàng không thấy về sau, nhất định sẽ có người tìm đến nàng. Chỉ cần có thể ra ngoài, nhất định có thể nghĩ biện pháp tìm về thanh âm. Chỉ cần có thể ra ngoài. Bohemian bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút vách tường. Mao nhân huynh đệ luôn luôn tin tức linh thông, không gì không biết. Nếu như nàng nhiều đụng mấy lần cửa, bọn họ hẳn là sẽ phát giác không đúng. Huống chi chỗ này vốn chính là bọn họ muốn tới địa phương. Nói không chừng đợi thêm vài phút bọn họ liền đến đây. Nàng vốn chỉ là vì ép buộc chính mình chấn định lại. Nhưng theo ý nghĩ này nghĩ một hồi, nàng vừa rồi một trận làm ầm ĩ mà đỏ lên sắc mặt. Nhưng dần dần trắng xuống. Theo nàng vào nhà đến bây giờ, Đã qua không chỉ 3 phút đồng hồ. Nếu như kia đôi mao nhân huynh đệ muốn tới, hẳn là không sai biệt lắm nên đến. Nhưng nàng lại nghe không thấy ngoài cửa có bất luận cái gì vang động hoặc nhân thanh. Hơn nữa càng quan trọng hơn vấn đề là, nàng hiện tại ở đâu đây? Mao nhân huynh đệ tại sao lại muốn tới gian phòng này? Vì cái gì bọn họ hiện tại lại không tới? Bohemian nghĩ mãi mà không rõ. Bực bội đến dùng sức cầm lên tóc. Đem mấy túm gợn sóng lôi kéo thẳng tắp. Nàng đến gần vách tường. Nhắm ngay hẳn là khe cửa địa phương chính là một cú đạp nặng nề. Mặc dù nàng luôn luôn không lấy lực lượng sở trường. Nhưng cái này quỷ hộp bốn vách tường cũng kiên cố dày đặc làm cho người khác giật mình. Nàng tốt xấu là cái tiến hóa người. Lại không thể đưa nó đâm đến buông lỏng mảy may. Nhưng nàng tính tình vừa lên đến. Mặc kệ không ngớt một hai phải phát tiết thống khoái không thể. Bởi vậy một chân lại một chân. Chấn động đến bắp chân đều tê cũng không chịu dừng. Thẳng đến cuối cùng một chân ra sức nhi quá lớn. Nàng một cái không có đứng vững. Ừng ực một chút ngồi trên mặt đất. Ngược lại đem chính mình đụng đến không tự chủ được nổi lên lệ quang. Thức ăn toàn theo nàng túi áo trong đổ. Mấy khối bơ xốp giòn. Xoạch, một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tại trơn bóng xám trắng trên mặt đất nước bắn một mảnh vàng óng bã vụn. Bohemian ánh mắt tại bơ xốp giòn thượng dừng lại một hồi. Lại nhìn một chút chính mình túi áo. Nàng thanh âm, là thế nào đột nhiên biến mất đâu. Nàng chậm rãi vươn tay. Xoay người nhặt lên bơ xốp giòn. Nhíu mày đánh giá nó một hồi. Túi áo trong 5-6 loại đồ ăn vặt. Đều là Lâm Tam Tửu cho nàng. Không có vấn đề. Nàng thích đem đồ ăn vặt đều cất vào màu trắng túi giấy gói kỹ. Sau đó vẫn luôn thu tại tùy thân trong túi áo. Nghĩ như vậy ăn lúc khẽ vươn tay liền có thể sờ. Nói cách khác, những này đồ ăn vặt không có khả năng bị người khác chạm qua. Bohemian lần nữa xoay người lại cầm khối thứ hai bơ xốp giòn thời điểm. Mái tóc dài của nàng tuột xuống. Ướt sũng quăn xoắn đuôi tóc thoáng cái liền bắt được nàng ánh mắt. Nàng gắt gao nhìn mình lom lom như cũ nửa khô tóc. Trong lúc nhất thời lại tại chỗ ngưng lại mấy giây. Là, nàng quần áo cũng không phải vẫn luôn mặc lên người. Tại nàng tắm rửa thời điểm, nếu có người xuất nhập nàng phòng, hướng nàng đồ ăn vặt trong tăng thêm thứ gì. Nhắc tới cũng thật là khéo. Ngay tại nàng bị đánh bậy đánh bạ đưa vào cái này ngục giam phòng trong về sau. Nạp liệu. Tác dụng vừa vặn thể hiện ra tới. Là bọn họ sao? Bọn họ có thể đem thời cơ tính được như vậy chuẩn. Làm hết thảy nhìn qua đều giống như trùng hợp. Bohemian cắn thật chặt hàm răng. Bơ xốp giòn tại quả đấm của nàng trong bị chen thành bã vụn. Vô số rơi xuống trên đất. Nàng lúc này sắc mặt lạnh buốt. Một tia biểu tình cũng không có. Lung tung phủi tay. Nàng đem tay áo vãn lên. Từng cái kiểm kê khởi cổ tay trên vòng tay. Vẻ mặt lại càng số càng âm trầm. Không có. Hơn 10 cái vòng tay. Ẩn giấu gần 20 cái đặc thù vật phẩm. Lại vẫn cứ không có một cái có thể phái được công dụng. Tư Ba An vừa mới đi. Nhân ngẫu sư bởi vì trọng thương còn ngủ mê man. Hồ kính mắt đại khái còn tại phòng điều trị trong đi theo làm tùy tùng làm y tá. Không có người. Toàn bộ Exodus trong. Ngoại trừ kia đôi toàn thân đều là hiểm nghi mao nhân huynh đệ bên ngoài. Lại không có ai biết nàng bị giam tại cái này ngục giam phòng trong không ra được. Bohemian vừa giận vừa tức. Hận không thể đem kia đôi mao nhân sống sờ sờ ăn. Ngay tại nàng tức giận đến sắc mặt tiết trắng. Ngồi dưới đất sợ run lúc. Nàng bỗng nhiên chỉ cảm thấy chân dưới chấn động. Kém chút bị quán tính lắc tại trên mặt đất. Quán tính. Nàng nghe theo mặt đất chỗ sâu dần dần vang lên động cơ phong minh thanh. Trong lúc nhất thời choáng váng. Tấu chương xong. Cách chương.